Quyển 5, ảnh hậu giới giải trí trọng sinh, chương 70, gọi một tiếng chị gái, hai người phụ nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ô Victoria nhướng đôi lông mày đen dày. Ồ là có ý gì? Có nghĩa là biết rồi. Sau đó, còn muốn cái gì nữa? Hừ, thật không có lương tâm, đáng giết ngàn đao. Khóe miệng Dạ Cô Tinh run rẩy. Tiếng trung biểu đạt như vậy nhỉ? Chỉ vợ mới nói với chồng như vậy. Có gì khác biệt à? Victoria có vẻ rất muốn học hỏi. Nhún nhún vai, cô cũng có thể xem như không có gì khác biệt. Được thôi, đừng đổi chủ đề, gọi một tiếng nghe xem nào. Không quen, gọi nhiều vài tiếng là quen thôi, cái gì cũng có quá trình thích ứng. Nói thật Dạ Cô Tinh không ghét Victoria, trái lại cô cảm thấy cô gái này rất đặc biệt, rất thú vị. Dưới sự ảnh hưởng của Sylvia, mà vẫn có tính cách ngay thẳng như vậy, thật sự không dễ dàng. So với xu mặt mũi hà khắc, cô vẫn khá yêu thích sự tự do ngay thẳng của Victoria. Nhìn thấy cô ấy, giống như trông thấy ánh nắng chói chang trong mùa hè, vầng thái dương nóng bỏng, toàn thân tràn ngập hào quang. Được rồi, giang hai bàn tay, cười thoải mái. Không ép cô nữa, không còn việc gì, thì tôi đi ngủ trước đây. Chờ đã, tôi còn chưa nói chuyện chính đâu. Chuyện gì, dẫn cô đi xem thứ hay ho, đi không? Thứ gì, Dạ Cô Tinh nghi ngờ nhìn cô ấy một cái, ngầm đề phòng. Thật sự không phải cô mắc bệnh đa nghi trầm trọng, mà là... Người vào được cái nghề ấy, e rằng trong xương cốt đều có tố chất nghệ thuật gia. Mà Dạ Cô Tinh thấy, nghệ thuật gia tương đương với một kẻ điên, bất kỳ lúc nào cũng có thể phát cuồng. Không thể thiếu cảnh giác. Nè, ánh mắt kia của cô là sao? Victoria tỏ vẻ rất đau lòng. Ánh mắt đề phòng, tôi hỏi cô nè, bộ đồ lót lần trước cảm giác ra sao? Trong đầu hiện lên một số hình ảnh không phù hợp với trẻ nhỏ, che giấu tư tưởng ho nhẹ hai cái. Cái gì ra sao, cảm giác mặc trên người cùng với tác dụng thực chiến, Victoria cười hiểu trong lòng nhưng không nói rõ. Chất vải tốt, đường may vừa vặn, rất tốt, cô đánh giá đúng trọng tâm. Hơn nữa theo cô quan sát sau đó, thứ này được may hoàn toàn bằng tay, chỉ là đường chỉ quá đều đặt, người không biết nhìn hàng sẽ cho rằng do máy móc làm ra. Thật sao, hai mắt phát sáng, giống như nhặt được thỏi vàng. Không tin thì thôi, vậy cô nghĩ, nếu đưa ra thị trường có bán chạy không? Không thua kém Victoria's Secret, ở đây, tiếng hét kéo dài liên lục 15 giây. Thật không, Dạ Cô Tinh chép chép miệng cầm ly nước uống một ngụm cho nhuận họng. Đừng bảo với tôi, đồ tôi cầm, là cô làm đấy nhé. Tươi cười thoáng chốc cứng đờ, tại sao không thể là tôi làm, nhìn 10 ngón tay thon dài mảnh khảnh của cô ấy, Dạ Cô Tinh cảm thấy không có khả năng. Vương chữ thân phận cao quý lại đi làm đồ lót cho người khác. Đây là đang chiếu phim truyền hình sao? Cô đi theo tôi, không chống lại được thái độ vừa cứng rắn vừa mềm mỏng của cô ấy, Dạ Cô Tinh đành phải thay quần áo theo cô ấy ra ngoài. Xuyên qua khu vườn, đến trước một tòa nhỏ kiểu phương Tây xinh xắn. Tường ngoài màu lam nhạt, hàng rào gỗ chạm khắc màu trắng trang nhã, trên bãi cỏ còn có một đôi ngỗng hoang đang duyên dáng thả bước. Thấp thoáng bên trong một mảng màu xanh tươi tốt vây quanh đủ loại hoa xinh đẹp, vắng vẻ yên bình. Đẩy hàng rào, leo lên cầu thang, dừng lại trước cánh cửa gỗ màu nâu. Victoria lấy chìa khóa, lách cách, cánh cửa theo tiếng khóa mở ra. Cô ấy bước vào trước, sau đó vẫy tay với Dạ Cô Tinh. Thất thần cái gì, nhanh vào đi. Ở đây là căn cứ bí mật của tôi. Victoria nháy mắt, nét mặt bỗng chốc sống động hẳn lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị cuốn hút bởi sự hưng phấn của cô ấy, Dạ Cô Tinh mang theo 3 phần ý cười tò mò đánh giá bài trí bên trong. Tươi tắn thanh lịch nhẹ nhàng xuất trần, thoạt nhìn có ý vận tiên cảnh nhân gian. Trước kia, nơi này là một bãi cỏ, sau khi quy hoạch lại lần nữa xây dựng lên tòa nhà nhỏ độc lập này, chỉ là cách chính điện quá xa, không có người ở. Dạ Cô Tinh chọn một chỗ ngồi xuống, im lặng nghe cô ấy nói. Ban đầu tôi cũng không thích nơi này. Một lần tình cờ xông vào, cô đoán xem tôi nhìn thấy gì. Khuôn mặt màu lúa mạch của người phụ nữ hiện lên một chút ửng đỏ, dưới ánh mặt trời, cả người bừng sáng. Xung quanh dường như tràn ngập bong bóng màu hồng phấn, chắc không gặp phải là trai đẹp ra khỏi bồn tắm chứ. Búng tay một cái, chính xác, hả, Dạ Cô Tinh há to miệng, cô chỉ thuận miệng nói vậy thi mà. Lại thấy Victoria vuốt ve quai hàm cười, hơi thô tục, trai đẹp là thật ra khỏi bồn tắm chưa nói đến. Vậy anh ta đang làm gì? Đang ngủ, Dạ Cô Tinh trễ khóe miệng, sự hứng thú vừa trỗi dậy đã héo úa trong tích tắc. Khi tôi đuổi theo PT tới, ở phía trước bãi cỏ kia. Victoria nâng một ngón tay, thoáng dịu dàng lướt qua trong mắt lộ vẻ tưởng nhớ. Anh ấy nằm dưới ánh mặt trời, nhắm mắt lại, làn da trắng trong suốt, lúc đó tôi mới biết cái gì gọi là vừa gặp đã yêu. cô thích anh ta, chấm, thích, khoảnh khắc thấy anh ấy, tôi nhận định từ nay về sau, anh ấy sẽ là người đàn ông duy nhất của tôi. Vì vậy, từ đó về sau, tôi không tìm những người đàn ông khác nữa. Nếu cần, thì tự giải quyết. Dạ cô Tinh, cô thật đúng là cái gì cũng dám nói. Có thấy tôi rất vĩ đại không? Tuy rằng, làm như vậy hình như không cần thiết. Tại phương Tây, mức độ cởi mở về tình dục vượt xa tưởng tượng. Trước khi chưa thiết lập một mối quan hệ, phụ nữ cũng không nhất thiết vì một người đàn ông nào đó. Thủ thân như ngọc cho dù, bạn rất yêu anh ta. Dạ cô Tinh ngôn ngữ nghèo nàn, không biết phải hình dung thế nào, chỉ giơ ngón tay cái lên. Ôi, ai khiến tôi sau khi gặp anh ấy, mất hết hứng thú với đàn ông khác chứ? Ừ, vậy anh ta bây giờ sao? Lúc ấy tôi rất xúc động, nghĩ đi tìm PT trước dù sao người đàn ông kia cũng sẽ không chạy. Nhưng ngày hôm sau, khi tôi đến, anh ấy đã đi rồi. Không hỏi anh ta là ai à, hỏi rồi. Mọi người đều nói không biết. Không phải chứ, tôi đi hỏi cha ông ấy biết nhưng không định nói. Victoria thở dài thườn thượt tỏ vẻ hết sức bất lực. Trong mắt lại không có vẻ buồn bã chán nản, giống như những điều không xác định và mê man xảy ra trước mắt đều không cách nào ngăn cản quyết tâm yêu một người của cô ấy. Táo bạo, nhiệt tình, bất kể mọi thứ. Dạ cô Tinh cảm thấy bản thân coi như sống tùy tâm tùy tính, nhưng so với người trước mặt cô phát hiện bản thân vẫn chưa là gì. Phật nói, vì yêu nên lo sầu, vì yêu sinh lo nghĩ. Đặt trên người Victoria, lại không hoàn toàn đúng. Cô ấy dường như không lo cũng không sợ, thản nhiên đối mặt với cảm giác động lòng, cũng thản nhiên đón nhận nỗi thất vọng bỏ lỡ. Tôi hình như cảm thấy cô càng ngày càng thú vị. Thật không, vậy gọi một tiếng chị nghe xem nào. Được rồi, cô ấy không kiên nhẫn phất phất tay. Nhìn vẻ mặt táo bón của cô kìa, không gọi thì không gọi. Dù sao tôi cũng là chị cô gọi hay không cũng vậy. Nói xong, vặn eo hông tiếp tục bước lên. Ngốc rồi, ngơ ngác cái gì đó. Đuổi theo nhanh lên, he he, có thứ hay ho, dạ cô Tinh nở một nụ cười, bám gót theo sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Victoria chê dạ cô Tinh chậm chạp, dứt khoát nắm lấy cánh tay, dạ cô Tinh hơi sừng sốt thoáng chốc lại thản nhiên. Cô chậm thôi, hùng hùng hổ hổ xông tới một phòng ngủ độc lập trên tầng 2. Dạ cô Tinh đứng ở cửa, há to miệng, lúng ta lúng túng nhìn trước mặt gian phòng này được treo đầy các thứ đồ lót. So với căn phòng thấy tại quán ba lần trước còn to hơn, mẫu mã cũng đầy đủ hơn. Đủ mọi màu sắc đa dạng trồng chất. Chậc chậc, cô chuẩn bị mở bảo tàng đồ lót à? Victoria nghiêng đầu nhìn cô, xòe hai tay, thuận thế ngồi xuống quầy pha chế, đung đưa đôi chân dài. Thật sự có thể suy xét, gọi là bộ siêu tập đồ lót của Victoria. Dạ cô Tinh học động tác giống vậy, chớp mắt ngồi đối diện cô ấy, trước liếc mắt nhìn sơ lược sau đánh giá cụ thể. Những cái này, đều do cô làm à? Ừ, khá đẹp phải không? Vẻ mặt người nào đó kiểu, tôi rất giỏi nhanh khen tôi đi, lời khen ngợi đã đến bên miệng dạ cô Tinh cũng phải nuốt trở lại. Như cười như không nói một câu, rất hấp dẫn, ai ngờ Victoria không ngừng gật đầu, phụ họa theo. Đương nhiên rồi, đưa tay nâng hai khối thịt trước ngực khá tự đắc. Phụ nữ mặc nội y có ba mục đích, ba mục đích gì, dạ cô Tinh rất nể mặt tiếp lời. Thứ nhất, chạy bộ không, sóc, thứ hai, chữ V có rãnh sâu, thứ ba, khiến đàn ông phát điên. Bộ lần trước kết quả không tệ phải không? Hai người tán gẫu, sự dè dặt của dạ cô Tinh cũng bị ném lên 9 tầng mây trước mặt một người phụ nữ phóng khoáng như vậy, rất khó để giả vờ rụt rè. Khụ khụ, mặc dù cô không muốn thừa nhận thôi vậy, thật ra nội tâm cô cũng rất. Ồ, đúng là không tệ. Nhấp môi, bộ dáng như đang nhớ lại. Ôi, khổ thân tôi lâu vậy rồi không có đàn ông, hâm mộ ghê. Cô mà muốn còn sợ không tìm được hay sao? Dạ cô Tinh trợn mắt nhìn cô ấy. Chủ yếu là không lọt vào mắt tôi. Trung Quốc các cô có một câu, nói như nào nhỉ? Cái gì mà mây cái gì mà núi? Đã qua biển lớn nước khó thành nước, từng đến Vũ Sơn mây chẳng phải mây. Xiên Trinh Căng Hai Nan Uê Xuây, Chu Que U San Bu Si Yun, nghĩa là một khi đã trải nghiệm đại dương bao la, sẽ cảm thấy rằng nước ở nơi khác chẳng còn là nước. Một khi đã trải nghiệm mây mù ở Vũ Sơn, sẽ cảm thấy mây ở nơi khác chẳng xứng gọi là mây. Một trong năm bài thơ của Lý Sĩ. Thể hiện tình yêu sâu sắc, đã trải qua một mối tình đẹp thì khó mà yêu thêm lần nữa. Đúng vậy, chính là ý đó. Thuận tay lấy ra một bộ màu hồng nhạt đưa cho dạ cô Tinh. Thử không, dạ cô Tinh đưa tay nhận lấy, cầm một sợi dây nhấc lên. Cái này cũng có thể mặc được à, rõ ràng là ba miếng vải thôi á, tôi không mặc đâu. Xí, có gì mà ngại ngùng, tôi không phải đàn ông, cũng chả phải đồng tính, không có ý đồ gì với cô. Dạ cô Tinh bĩu môi. hở hang quá. Tiếp trước khi cô quay những bộ phim khiêu dâm kia, không phải chưa từng mặc đồ lót để quay, nhưng tiêu chuẩn tối đa cũng phải là áo tắm. Thứ màu hồng hồng này, so với cái kia còn thiếu vải hơn. Cô cũng không nóng, không cần hạ nhiệt, thật sự không mặc à, không mặc, rất kiên quyết, vậy tôi mặc cho cô xem, đừng có hối hận đấy. Cười thần bí, Victoria nhảy xuống khỏi quầy rượu, bắt đầu cởi đồ ngay trước mặt Dạ Cô Tinh, chật chật. Đây gọi là phóng khoáng bất kham, nếu tại Trung Quốc cũng chỉ Ngụy Tấn Nam Bắc Triều mới có thể dung thứ cô ấy tồn tại. Chưa đến 2 phút, thế nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người phụ nữ trước mặt có đôi chân thon dài thẳng tắp, 4 múi cơ ở eo và bụng, lờ mờ có thể nhìn thấy hai nhóm cơ cương cứng bên rốn, vòng trên đầy kiêu hãnh sẵn sàng lộ diện. Nước da màu lúa mạch kết hợp với màu hồng nhạt, không kỳ lạ như tưởng tượng, ngược lại tương phản đánh sâu vào thị giác. Đồ lót có đường nét mịn, cực kỳ ôm sát cơ thể, như hòa quyện với làn da. Tự nhiên, nguyên thủy, thoạt nhìn thật khó để người ta rời tầm mắt. Dạ Cô Tinh hơi động tâm. Đẹp không? Victoria khoe ra vóc dáng cực kỳ tiêu chuẩn, dưới ánh đèn, đẹp rực rỡ. E hèm, tôi cũng muốn thử, Victoria bày ra vẻ mặt. Tôi biết ngay mà, Dạ Cô Tinh hiếm khi xấu hổ. Nhanh lên, tôi lấy cho cô một bộ khác. Cách chương.